Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thủ một tòa sơn. Chờ một người, thôi đi, cho ngươi, ngươi lại không mang được, hà tất dãy dụa nữa đâu. Vương Đông một căn dây kéo căng đến mức tận cùng, chợt trầm tĩnh lại, ngươi nên biết đi. Chúng ta Chân Vũ Tông vị tiền bối kia, cố làm ra vẻ, ngươi muốn nói cái gì? Thần Khốc Ma Mẫu bản năng cảm giác được chán ghét, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ làm ta sợ sao? Không dám, Vương Đông khoát khoát tay, cái kia ngân sắc tóc chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng sao? Nàng muốn tới nha, ha ha, thực sự là buồn cười. Ngươi làm bản tọa là bị hù dọa lớn a. Lão bà kia khẳng định đã chết a. Phía trước tất cả đều là đau khổ lưu lại thần thông giả tượng a. Thần Khốc Ma Mẫu cạc cạc cười quái dị, cả người biến được vô cùng nguy hiểm. Nàng đã có nói xong đâu. Một cổ không gì sánh được rộng lớn lực lượng liền bộc phát ra. Va chạm thiên địa, khủng bố tuyệt luân, Thần Khốc Ma Mẫu trực tiếp bay ngang đi ra ngoài. Đại địa bị thông suốt mở, liền cùng cầy sắt giống nhau. Thần Khốc Ma Mẫu bay thẳng ra 3 vạn dặm, khảm nạm ở đại địa bên trong. Nàng kinh hãi ngẩng đầu, lại chứng kiến một tấm tuyệt đối không muốn nhìn thấy dung nhan. Ngân phát 10 vạn trượng. Cái kia quần áo mộc mạc nữ tử đứng ở một vách núi bên trên, trở tay một chưởng đáp xuống, cái bàn tay kia càng đổi càng lớn, đảo mắt hóa thành phương viên 3 vạn dặm, che đỡ tất cả. Ghê tởm, nguyên lai ngươi còn ở nơi này a. Chân Vũ Tông đều hủy diệt, ngươi còn tới làm gì? Ngươi cái này tội nhân, vụng về nữ nhân. Thần Khốc Ma Mẫu liều mạng, dung nhan xinh đẹp đảo mắt tiêu tán, hóa thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa vạn dặm cao nguy nga cự nhân, dài 108 khỏa bất đồng đầu, song quyền đập thiên, gióng lên rung động. Bàn tay to lớn cùng Thần Khốc Ma Mẫu hung hãn va chạm, tịch quyển bát phương sóng gió cách mấy vạn dặm đều cơ hồ đám đông cho thổi nhỏ vụn. Đệ lục trọng thần luân thế giới đều kém chút bị đánh bạo nổ. Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thần Khốc Ma Mẫu đưa ra nắm tay nổ tung, cánh tay bẻ gãy, từng viên đầu đều nổ tung. Nàng không phải là đối thủ, vừa đối mặt liền bại. Thần Khốc Ma Mẫu bị cái bàn tay kia áp chế không thể động đậy. Thân thể to lớn trực tiếp xuyên tới đại địa bên trong. Nhưng sau mấy vạn dặm dày đại địa bị đánh xuyên, sau đó là nhất trọng lại nhất trọng, một trưởng kia thế đại lực trầm, vĩ ngạn khủng bố, đè nặng Thần Khốc Ma Mẫu theo đệ lục trọng thần luân thế giới một mạch đánh tới đệ nhất trọng thế. Giới sa mạc sâu chỗ, ma diệt nàng một thân lực lượng, quy xà con trai thứ 9, còn không đánh mở khóa ma tháp. Cô gái tóc bạc lần đầu tiên mở miệng, Vương Đông thấy được nàng một đôi con mắt màu bạc, lại không chậm trễ, một tòa nguy nga cổ tháp hư ảnh xuất hiện. Thu, Vương Đông một tiếng đại quát, khóa ma tháp bên trong vô số xiềng xích bay ra, trói lại Thần Khóc Quỷ Mẫu, liền đem bên ngoài cho phong ấn đi vào. Ngươi muốn nhìn cho thật kỹ khóa ma tháp. Nàng kia lần thứ 2 xoay người. Cái kia một mảnh thiên địa đang chậm rãi tiêu tán. Thần Khốc Ma Mẫu tu luyện thành bất tử ma tâm, phổ thông tông chủ cảnh giới căn bản giết không được hắn. Cần ngươi tốt nhất thủ hộ. Sư muội, ngươi không muốn khơi mào lấy trọng trách sao? Ở nơi này thì một tiếng nói già nua vang lên. Chân Vũ kiếm bay ra ngoài, một cái xoay quanh nứt ra thiên địa, mang theo Vương Đông đột nhiên biến mất. Tiến nhập khác nhất chỗ thiên địa, nơi đây ở vào một cái kinh đào nứt bờ, sôi trào mãnh liệt đại hà bên trong, sông thư giãn 8 vạn dặm, cô nhai 90.000 thước, ngân phát 10 vạn trượng, nàng kia liền ngồi ở nơi đây, cũng không quay đầu lại, Một cái hạc phát đồng nhan lão nhân theo chân vũ kiếm bên trong đi tới. Toàn thân mang theo bạch oánh oánh quang mang. Đây là chân vũ tông mạt đại tông chủ. Vương Đông liền đứng ở một bên. Yên lặng nhìn một màn này. Hắn nhớ tới ban đầu ấn ký. Ngũ tôn thần luân tồn tại. Lúc này tề tựu hai vị. Không muốn, nàng kia lên tiếng lần nữa. Thanh âm băng lãnh bên trong tựa hồ còn mang theo oán khí. Đó là ngươi tông môn, không phải của ta tông môn. Ngươi vẫn còn ở chờ hắn ấy ư? Sư muội, lão giả bất đắc dĩ nói, ngươi buông tha đi, hắn sẽ không trở về. Vào vũ đế thành người, ngươi có thấy vài cái có thể quay đầu? Hừ, trước đây như không phải ngươi ngăn cản, sư huynh căn bản cũng sẽ không đi. Cô gái tóc bạc bỗng nhiên xoay người, lộ ra tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Tuế Nguyệt cũng không có cho nàng lưu hạ một tia một hào cải biến. Nhưng khí tức cũng là như vậy băng lãnh. Người biết rất rõ ràng, ta là như vậy thương hắn. Nhưng hắn không yêu ngươi a. Sư đệ hắn nhất tâm hướng đạo. Hơn nữa còn là ta chân vũ tông 500 ngàn năm tới kinh tài tuyệt diễm nhất. Tài tình kinh người người, không thể bởi vì ngươi một phía tình nguyện sẽ trở ngại hắn. Lão giả thở dài một hơi, tràn ngập thổn thức, sư muội, ta biết ngươi có oán khí, ngươi hận ta, hận toàn bộ tông môn. Ta thừa nhận là ta ích kỷ, coi như là vì tông môn, vì tộc nhân, nhưng tổng trả là ích kỷ, ngươi cũng biết. Đương thời chân vũ tông ở vào bấp bênh bên trong, mỗi bên đại chủng tộc từng bước ép sát, ta chân vũ tông đã bị đè không có thở dốc lực. Cho nên sư đệ nhất định đi, chỉ có bái nhập vũ đế thành, mới có thể vì chúng ta tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Lão tông chủ cười thảm, đến bây giờ, Quy Hôn, Xà Tôn chết, tất cả đỉnh núi sơn chủ. Trưởng lão chết, các đệ tử đều chết, ta cũng chết, ngươi vẫn không thể tiêu tan sao? Tiêu tan, đối với người chết sao? Dẫn phát nữ tử mặt sắc hơi hơi tuyết tan, ta đối với các ngươi sớm không có oán khí. Hơn 20 vạn năm a, sư huynh, ta biết ngươi là không làm sao được, ta sớm muốn minh bạch, nhưng ta thủy chung không thể tha thứ ngươi. Biết rất rõ ràng ngươi là đúng, cũng không có thể tha thứ, bởi vì ngươi là ta kính yêu nhất, tôn kính nhất, sùng bái nhất đại sư huynh a. Ngươi làm sao có thể chết đâu? Ngươi làm sao sẽ chết đây? Cô gái tóc bạc tựa hồ trở lại thiếu nữ thời đại. Cỏ xanh lên, vách núi bờ nước, tam vị thiếu nam thiếu nữ cùng nhau tu luyện, đùa giỡn, không biết không ngờ. Nàng đã lệ rơi đầy mặt, toán, hết thảy đều quá khứ. Côn tộc dư nghiệt bị thanh trừ không sai biệt lắm. Chân vũ tông di chí cũng có người tới gánh vác. Ta tới thấy ngươi a, chính là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần. Người lão, nói là hơn, muốn gặp nhân cũng liền nhiều. Ngày về sau, không thể ở chăm sóc ngươi a. Tiểu sư muội. Bạch phát lão giả thân hình đang biến hóa, biến được cao lớn cao ngất huy áp. Bạch phát triển hắc, khôi phục tráng niên đỉnh phong thời khắc. Bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Cô gái tóc bạc tức thì kinh hãi. Ngươi sẽ hồn phi phách tán. Ta đã hồn phi phách tán a. Bây giờ chấp niệm bất quá là dựa vào chân vũ kiếm mà sinh tồn. Cái này kiếm là tổ sư gia lưu lại, không thể hủy trong tay ta. Lão tông chủ thiêu đốt chính mình, hóa thành một đoàn liệt diễm, bao lấy chân vũ kiếm bắt đầu luyện chế lần nữa. Chân vũ kiếm là thiên binh, coi như là lão tông chủ cũng vô pháp đem bên ngoài đúc lại. Nhưng chỉ là tu bổ miệng vết thương vẫn là làm được. Chân vũ kiếm ông ông tác hưởng, mang theo không nỡ cùng thương cảm. Ở tống biệt lão hữu, cuối cùng đoàn kia hỏa tiêu tán, tại chỗ chỉ còn Hạ Vương Đông cùng cô gái tóc bạc. Phong qua có tiếng, người qua vô hình, đại sư huynh, ngươi luôn là không được giải khai ta si ngốc chờ. Có thể ta thật thương hắn a, tựa như ngươi yêu chúng sinh giống nhau. Hội vĩnh viễn vì đối phương suy nghĩ, nguyện ý trả giá tất cả cho dù là tuổi trẻ hoặc sinh mệnh. Cô gái tóc bạc lẩm bẩm, dường như nói cho chính mình nghe, lại như cùng nói cho hóa đạo lão tông chủ nghe. Ta ở tòa vách núi này trên phân biệt nhị sư huynh, cũng phải ở chỗ này chờ hắn. Một năm, một vạn năm, 200.000 năm, dù cho 1.000.000 năm, đều sẽ chờ đợi, cho đến hắn trở về. Coi như hắn không yêu ta cũng giống như vậy, chỉ cần hắn có thể hài lòng, ta liền hạnh phúc, dù sao chúng ta vẫn là người nhà, không phải sao? Không có sông cạn đá mòn lời hứa, chỉ có ngươi đi ta lưu đau khổ chờ. Vương Đông lặng lẽ, hắn nhớ tới Triệu Phi Yến, nhớ tới Mặc Dục, Phong Ngưng Vũ, cô Tô Thanh, này, Quy Xà con trai thứ 9, Chân Vũ Tông đệ ngũ đại tông chủ. Ta là ngươi cẩn hạnh sư cô, ngươi hiểu chưa? Cô gái tóc bạc hướng Vương Đông mở miệng, có cái gì không giải quyết được, liền tới tìm ta đi. Cẩn hạnh hiện tại rất thương cảm, không muốn nói qua nói nhiều, vung tay lên liền đem Vương Đông cho quyển đi ra ngoài. Thần vẫn nơi, nguy cơ tứ phía, người tốt nhất không nên bại lộ sự tồn tại của ta, nếu không thì sẽ rước họa vào thân. Cho ta một cái cường viện, lại nói cho ta tốt nhất không thể dùng sao? Vương Đông liệt liệt chủy, cầm trong tay hoàn hảo không hao tổn chân vũ kiếm, lần nữa rơi vào lục trọng thần luân bên trong. Từ cô gái tóc bạc xuất thủ một khắc kia, tà đạo rất nhiều cường giả liền biết không tốt, hết thảy chạy đi. Đương nhiên, hầu như toàn bộ bị triều đình bắt lại, đánh chết. Chỉ có Dạ Ma Thái Tử mang theo Thi Giáp Tông, Luyện Hồn Tông hai vị thiếu chủ không biết có cái gì phương pháp bỏ trốn mất dạng, là thời điểm đi kiểm kê một cái thu hoạch. Bá gia, cùng nhau sao? Vương Đông cười hắc hắc, độn quang cuồn cuộn nổi lên cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ bọn họ, liền trốn vào một cái không gian bên trong. Đó là một cái bộ dạng làm to lớn không gian độc lập. Mới vừa vào tới con mắt đã bị phục trang đẹp đẽ cho choáng váng, mũi đã bị nồng nặc linh lực cho sặc, trực tiếp chui vào trong phổi, làm cho người ho khan không ngớt. Những thứ kia đều là linh thạch sao? Nhìn quen đại phong mưa to, Phong Ngưng Vũ đều dại ra, miệng há ra khêu gợi độ cung, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Cũng đều là trung phẩm linh thạch. Không chỉ là nàng, cô Tô Thanh cũng là tia sáng kỳ dị liên liên. Lão Quy trực tiếp nhảy cẫng hoan hô. Tư Không Thự, Sở Nhạc Nhi trong mắt đều kém chút ngã xuống. Bị đạp hiếm toái, bọn họ mang liếc mắt, nhãn chỗ cùng đều là phô đầy đất linh thạch. Cùng với từng ngọn linh thạch sơn sơn, mỗi một tòa đều diện tích vạn mẫu, chiều cao nghìn trượng, mỗi một đống số lượng có thể tưởng tượng. Hơn nữa cái này dĩ nhiên toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch. Chợt vừa nhìn đi, loại linh thạch này cao sơn có chừng mấy vạn tòa, mà linh thạch hạ phẩm liền càng nhiều. Trực tiếp hóa thành một cái hạo hãn uông dương, phô trần phương viên vạn dặm đại địa. Linh thạch trận nhất vị trí trung ương, chứa đựng là chân quý nhất linh thạch thượng phẩm. Những linh thạch này hóa thành 9 cái bao la trường hà, kia này quấn quýt lấy nhau, kia này xoay quanh, chuyển động, 90 tỷ linh thạch thượng phẩm. Cô Tô Thanh đều cơ hồ dại ra, chỉ cần những linh thạch này, coi như là thần luân cửu trọng thiên tồn tại chứng kiến đều muốn trong mắt run đi. Linh thạch này ngọn núi, hải dương, trường hà đã đầy đủ mọi người khiếp sợ. Tỷ như Lão Quy, trực tiếp chui vào linh thạch đại dương mênh mông bên trong bơi đi. Tiểu Ngọc Nhi đã ở phốc xuống phía dưới, há mồm ra liền đem càng nhiều linh thạch thượng phẩm cho hiện trường ăn tươi. Chẳng qua cái này vẫn còn chỉ là một góc băng sơn. Bảo khố trong đồ đạc nhiều lắm, hơn nữa đều phân khu vực chứa đựng, tỉ như mặt đông, chính là mỗi bên chủng linh khí, phù triện, trận pháp chứa đựng địa điểm, đao thương kiếm kích gì, phủ Việt câu xoa, chiến xa, chiến giáp, cung nỏ, tiến công phù triện, phòng thủ trận pháp chờ hải nạp bách xuyên, không đồng nhất mà đủ lại có mọi thứ câu toàn, theo thần tuyền, thần dương đến chủng liên, kim đan cấp bậc đều là liên tiếp xuất hiện, hơn nữa nhất kinh người vẫn là cái kia chủng số lượng. Có thể mang một chi mấy trăm triệu vạn đại quân hoàn toàn trang bị đến tận răng. Biến thành chiến tranh cự thú. Một bên kia là bảo dược, linh đan hải dương, những đan dược kia bị chứa ở hồ lô trong, trong bình, trong hộp gấm, vạc lớn trong, trong túi đựng đồ, trực tiếp đóng nhất địa. Đặc biệt bị là những thứ kia túi trữ vật bên trong. Từng cái mở ra đều có mấy trăm ngàn viên thuốc, chữa thương, phụ trợ tu hành, tăng tu vi, khôi phục chiến lực, bộ dáng gì nữa đều có. Xem thuốc này số lượng, Vương Đông hầu như có thể cho toàn bộ thiên cương con dân mỗi người mở một hồi đan nguyên thịnh hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.